Kiều hoa khó dưỡng, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Khung Chu Quy Phạm Tử Yên thức tỉnh ở trên một cái giường đất trong phòng, trên người còn một cái khăn bông trắng. Thông qua ký ức nàng liền biết lần này mình sẽ ký sinh trên người ký chủ như thế nào và đối tượng công lực là ai. Nàng là một quả phụ phong lưu, đối tượng lại là một nông phu thành thật. Còn trẻ mà chồng đã chết liền trở thành một quả phụ có sắc đẹp, dễ dàng thông đồng với một nông phu. Chính là nàng lại không phải một người an phận, không chỉ có đối với nông phu trêu đùa, còn đối với mọi người ve vãn đánh yêu. Đến khi nông phu biết rõ ràng hết thảy, thế mà lại yên lặng ẩn nhẫn. Quả phụ không rời khỏi nông phu, nhưng bản thân sớm đã dâm đãng, không rời khỏi hắn là vì hắn có thân thể mạnh mẽ, còn có dương VT so với người bình thường lớn hơn không ít. Nhưng nàng cố tình lại là dạng nữ từ ngoài miệng nói không cần nhưng lại thích nhìn người khác vì mình tranh giành. Trong lòng sẽ dâng lên một cổ thành tựu thật lớn. Nếu nàng chỉ có sở thích nói như vậy thì cũng không tính là chuyện lớn gì. Cố tình, nàng lại là một người có gan lớn, đem người bán hàng rong trong thôn câu dẫn đến nhà của nông phu chuẩn bị hành sự ở chỗ đó. Nàng nhìn người bán hàng rong ngày thường cao lớn mạnh mẽ thế nhưng dương VT lại có một tí xíu liền một chút hứng thú cũng không có. Nàng cố ý ở trước mặt nông phu làm cùng gã bán hàng rong, muốn nhìn xem người vẫn luôn ẩn nhẫn nàng rốt cuộc sẽ thế nào làm. Chính là trận thử vớ vẩn này, hoàn toàn làm nàng mất đi nông phu. Hắn không có trách nàng, còn đem toàn bộ sân nhà mấy năm nay hắn dốc sức làm đều để lại cho nàng, chỉ là hắn đi rồi. Hắn đối với nàng không phải yêu, mà là trách nhiệm, một loại trách nhiệm bởi vì bị nàng câu dẫn mà bá chiếm nàng, chỉ vì trách nhiệm kia mới có thể làm hắn vẫn luôn yên lặng đối tốt với nàng, hắn trơ mắt nhìn nàng câu dẫn người khác, trơ mắt nhìn nàng cùng nam nhân khác lăn lộn trên giường. Thất vọng cùng khổ sở còn có một ý tưởng muốn trốn tránh chiếm cứ trong lòng hắn. Hắn không ngại nàng đã từng gả chồng, không ngại nàng miệng phong lưu, thứ hắn để ý chính là cùng nàng sinh hoạt thật tốt, chỉ là trong lòng nàng lại không có một chút ý nghĩ như vậy. Cho nên, khi nông phu đi rồi, một mình cô độc cái gì cũng không nói liền đi rồi. Hắn đi rồi mới làm nàng hiểu được, cái gì gọi là tịch mịch không phải là thân thể, mà là đáy lòng. Không còn người sẽ bởi vì nàng lạnh chân mà phủng ở lòng bàn tay cho nàng ấm áp. Không còn một nam nhân tuy ít nói nhưng yên lặng bưng trà đổ nước cho nàng làm nàng có thể thoải mái cười tùy ý, mọi người xem nàng như một nữ nhân ai cũng có thể lên giường, không ngại mọi người biết. Không dám hỏi han ân cần, thậm chí mỗi ngày vào nhà liền không nói một lời dư thừa. Vì thế quả phụ đã thay đổi, trở nên trầm mặc ít lời cự tuyệt nam nhân khác một lòng chờ đợi nông phu kia. Thế gian không phải chỉ cần một lời xin lỗi liền có thể suôn sẻ, đôi khi sai rồi thì đó chính là sai, khó có thể vãn hồi. Cho nên khi Phạm Tử Yên tới, lại vào đúng thời điểm hai người vừa mới hoàn hảo sau ngày đầu tiên. Nhiệm vụ lần này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Muốn cho Tần Nguyên Thượng đối với nàng từ trách nhiệm biến thành yêu, cái loại hoạn nạn thấy chân tình. Diệp Chi Thu mở mắt ra, nằm ở trên giường đất tầm mắt hướng ra ngoài nhìn một chút, giờ phút này bên ngoài là một mảnh an tĩnh, giống như không có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, một trận bước chân đi tới, một người nam nhân ngược sáng từ ngoài phòng đi đến. Diệp Chi Thu thấy không rõ khuôn mặt hắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn bưng một chậu còn có khí ấm tiến vào. Cách chương,